dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 196. 2. Tiểu nhạc tử hiến kế. 2. Góc truyện audio.com, lập tức liền theo ánh mắt của Đồng Nhạc Nhạc nhìn lại. Liền thấy gương mặt âm u không vui của nam nhân đó, hắc mâu đẹp kia không khỏi lóe một phen. Mấy tháng không thấy, Huyền Lăng Thương hình như trở nên có hơi không giống trước nữa. Đặc biệt đối thoại ở giữa hai người, hình như nơi nào là lạ. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian hắn rời đi này, xảy ra chuyện gì, mà hắn không biết sao? Tại lúc Lan Lăng Thiệu Giác thầm nghĩ trong lòng, Huyền Lăng Thương vốn không chớp mắt nhìn chăm chú Đồng Nhạc Nhạc dường như phảng phất đã nhận ra cái gì, huyết mâu nhẹ nhàng quét nhanh một lượt. Nhận thấy được ánh mắt Lan Lăng Thiệu Giác mang theo tìm tòi nghiên cứu, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ khuôn mặt. Tuấn Tú đầu tiên là có hơi sừng sốt, lập tức liền khôi phục vẻ lạnh lùng trong dĩ vãng. Đồng thời cũng thu hồi lại ánh mắt rơi tại trên người Đồng Nhạc Nhạc, đến lúc nhận thấy được ánh mắt sắc bén kia của Huyền Lăng Thương cuối cùng đã rời đi, trái tim Đồng Nhạc Nhạc vốn đang thít lại thật chặt rốt cuộc thả lỏng. Sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi, Đồng Nhạc Nhạc liền yên lặng đứng ở phía sau Huyền Lăng Thương. Khi Đồng Nhạc Nhạc cúi đầu xuống tùy ý đứng tại phía sau mình, Huyền Lăng Thương nhẹ nhàng mấp máy bạc môi, lại không nói thêm gì nữa. Trái lại Lan Lăng Thiệu Giác như là nghĩ đến cái gì, hé ra làn môi hồng, mở miệng nói. Đúng rồi, thần vừa mới trở về, nghe nói về chuyện tình của nhà Lý Đại Nhân, kinh thành gần đây xuất hiện một tên dâm tặc võ công cao cường, khinh công tốt, đã có không ít nữ nhân sinh. Đẹp bị hắn phá hủy trong sạch, mà ngay cả thiên kim của nhà Lý Đại Nhân, hôm qua cũng lọt vào bất hạnh. Nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, Huyền Lăng Thương bạc môi đang mấp máy, lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, chuyện này ở kinh thành đã sớm ầm ĩ làm lòng người hoảng sợ, nghe nói, dâm tặc này, không chỉ có gây án ở trong kinh thành, tại địa phương khác hắn cũng phá hủy trong sạch của không ít cô nương trẻ trung xinh đẹp, chỉ tiếc, hắn khinh công giỏi, luôn đến không bóng hình, đi không tung tích cho dù phái đi bao nhiêu người, đều không bắt được hắn, thật sự đáng ghét. Nói những lời này, Huyền Lăng Thương sắc mặt âm u, rõ ràng phi thường không vui. Dù sao, người này tại ngay trước mắt hắn làm ra chuyện như vậy, hiển nhiên là khiêu chiến uy nghiêm của hoàng gia. Hắn đường đường là vua của một nước, sao có thể để một tên côn đồ làm sằng làm bậy như thế? Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương bạc môi hé mở, mở miệng nói. Vừa lúc ngươi đã trở về, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý đi. Ngươi cảm thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào? Nghe được những lời nói của Huyền Lăng Thương, Lan Lăng Thiệu Giác đầu tiên cúi đầu trầm tư một khắc, lập tức hé mở làn môi hồng, mở miệng nói. Người này võ công cao cường, khinh công lại giỏi, nếu như người bình thường, khẳng định là đánh không lại hắn, lại nói, người này đến không bóng hình, đi không tung tích muốn bắt hắn, thật dễ vậy sao? Nhìn dáng vẻ Lan Lăng Thiệu Giác tràn đầy buồn bực, Đồng Nhạc Nhạc nguyên bản tùy ý đứng ở một bên, nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt nhung lập tức sáng ngời. Chỉ là, ngại với Huyền Lăng, thương ở chỗ này, không biết có nên hay không nói. Trong khi Đồng Nhạc Nhạc đang do dự cũng không biết, Huyền Lăng Thương ngồi ở trước người nàng, kỳ thật luôn thỉnh thoảng chú ý nhìn nàng chằm chằm. Giờ phút này, lại thấy người nhỏ bé phía sau, một bộ nghĩ đến cái gì, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Huyết mâu đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen, lập tức bạc môi hé mở, nhạt nhòa nói. Tiểu nhạc tử, ngươi là nghĩ đến cái gì? Nam nhân mở miệng, giọng điệu tuy là câu nghi vấn, lại nói cực kỳ khẳng định. Nghe vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi sừng sốt, trong lòng giật mình. Nam nhân này chẳng lẽ là mắt mọc ở sau đầu hay sao? Bằng không, hắn cũng không có quay đầu đến, làm sao biết tâm tư của nàng. Liền trong thời gian Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc, Lan Lăng Thiệu Giác ngồi ở đây, nghe được những lời Huyền Lăng Thương. Đã nói, hắc mâu đẹp mắt kia cũng rơi tại trên người Đồng Nhạc Nhạc. Tiểu nhạc tử, ngươi là nghĩ đến biện pháp gì? Nghe được lời nói của Lan Lăng Thiệu Giác, lại thấy ánh mắt của Huyền Lăng Thương và Lan Lăng Thiệu Giác vội vàng rơi tại trên người mình. Trên mặt Đồng Nhạc Nhạc lập tức buồn bực nhưng mà vẫn mở miệng nói ra chi tiết. Nô tài nghĩ tới một biện pháp, chỉ là không biết có được hay không. Nghe được những lời của Đồng Nhạc Nhạc, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quẫn bách của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương bạc môi có hơi cong lên một cái, mở miệng nói. Nói thử nghe một chút. Nghe được những lời Huyền Lăng Thương nói, Đồng Nhạc Nhạc cũng không hề do dự nữa, mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng của chính mình. Kỳ thật nô tài cũng nghe nói chuyện tình dâm tặc này, võ công cũng được. Chỉ là khinh công phi thường tốt, mỗi lần gây án, đều giống như cá trạch bỏ trốn mất dạng, cho nên mới làm người bắt không được hắn. Đã như vậy, chúng ta không bằng căn cứ theo xu hướng phạm tội của hắn, lập ra cái bẫy khiến hắn lâm vào cảnh xin mời vào giỏ. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, dường như Lan Lăng Thiệu Giác nghĩ đến cái gì, hắc mâu lập tức sáng ngời. Tiểu Nhạc, tự ý của ngươi là tính toán tìm một mỹ nữ, dẫn động dâm tặc này xuất hiện. Nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật đầu cười nói. Vương gia nói không sai, chỉ cần chúng ta tìm một người tuyệt thế đại mỹ nữ, dẫn dâm tặc kia ra, lại thiết kế tiếp thiên la địa võng, còn sợ bắt không được dâm tặc kia sao, Cách Chương.